Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 764, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đạm Thai Áp Cảnh một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mặt vị này đại thúc. Vị này được gọi là Duyện Châu con đường hàng trăm triệu. Hồng Phúc một người thức một nửa nhiếp đại thúc. Hắn ôm ảo tưởng hỏi một câu. Chúng ta phương hướng hẳn là không sai đi. Niếp Hồng Phúc gật đầu một cái. Một mặt ngươi yên tâm đi dáng vẻ. Phương hướng nhất định là không sai. Dù sao đều là đi Đông Bắc đi. Đạm Thai Áp Cảnh. Niếp Hồng Phúc cũng biết mình như vậy làm sao cũng không nói được. Vì vậy ngượng ngùng cười cười nói. Thật ra thì chắc sẽ không sai quá ngoại hạng. Tướng quân ngươi cho ta lại leo đến chỗ cao đi xem. Có lẽ liền tìm được cái gì quen thuộc đỉnh núi. Đạm Thai Áp Cảnh nói. Ta mạo muội hỏi một câu. Niếp đại ca ngươi nói quen thuộc đỉnh núi. Làm sao nhận? Niếp Hồng Phúc nói. Cái này tướng quân liền không hiểu. Các ngươi không có ở cái này liên miên trong núi lớn sinh hoạt qua. Không hiểu được như thế nào phân biệt. Xem chúng ta như vậy hàng năm cuộc sống ở trong núi người. Có mình vậy một bộ nhận mỗi ngọn núi biện pháp. Đạm Thai Áp Cảnh khiêm tốn thỉnh giáo. Là loại gì biện pháp? Niếp Hồng Phúc nghiêm túc trả lời. Xem cao thấp. Câu trả lời này cầm Đạm Thai Áp Cảnh làm cho trong lòng cũng ngay tức thì nhô ra. Một tầng bóng mờ. Thật giống như cả thế giới lập tức thì trở nên được không thân thiện đứng lên. Niếp Hồng Phúc gặp Đạm Thai Áp Cảnh diễn cảm khác thường. Cũng biết hắn là không tin mình. Vì vậy hắn giải thích đứng lên. Tướng quân, người có thể không tin ta võ công cao bao nhiêu. Không tin ta học vấn tốt bao nhiêu. Nhưng là người miền núi đối núi biết. Không thể không tin. Đạm Thai Áp Cảnh suy nghĩ một chút. Lời này thật ra thì rất có đạo lý. Xem Niếp Hồng Phúc người như vậy. Hắn quả thật không có có đi học không biết chữ. Nhưng mà cái này không có thể đại biểu hắn không có sinh hoạt kỹ xảo. Người miền núi nếu như liền với núi cũng không được rõ, không quen thuộc. Vậy còn coi là cái gì người miền núi? Vì vậy hắn gật đầu một cái. Niếp đại ca, ta tin ngươi. Hắn chỉ hướng chỗ cao nói. Nếu không ngươi liền lại lên đi xem một chút đi. Niếp Hồng Phúc gật đầu một cái. Xoay người bước nhanh chạy về phía chỗ cao. Không thể không nói hắn thân thủ rất khỏe mạnh. Leo núi loại chuyện này đối hắn mà nói như dẫm trên đất bằng vậy. Không bao lâu, Niếp Hồng Phúc lại leo lên chỗ cao. Đứng ở đó liền mong. Niếp Tiểu Địa ngồi ở bên cạnh trên đá. Tới lui hai cái chân lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Cũng không biết cha ta leo lên có thể xem cái chày gỗ. Nơi này núi chúng ta lại không nhận biết. Niếp Đại Thiên nói. Ngươi chớ có nói bậy nói bạ. Cha ta còn có thể không bằng ngươi. Niếp Tiểu Địa nói. Ta ngược lại không phải là nói cha ta không bằng ta. Ta ý là cha ta vạn nhất quên chỗ này hắn căn bản không đã tới đây. Niếp Đại Thiên. Xí. Ngươi làm cha là ngu ngốc à. Sau đó liền thấy Niếp Hồng Phúc vội vàng lại từ trên núi leo xuống. Thở hồng hộc được liền Đạm Thai Áp Cảnh trước người. Lần này hư. Ta quên nơi này ta căn bản là không có đã tới. Hoàn toàn không nhận biết. Xem cao thấp cũng không dùng à. Niếp Tiểu Địa. Ngươi xem đi. Niếp Đại Thiên. Đạm Thai Áp Cảnh nói. Được rồi. Chúng ta vẫn là tìm lại dân bản xứ hỏi một chút đường đi. Niếp Hồng Phúc nói. Ta đi tìm. Ta vừa mới nhìn thấy bên kia hình như là có người nhà. Tìm người hỏi đường loại chuyện này chúng ta quen thuộc. Nhìn Niếp Hồng Phúc chạy xa dáng vẻ. Đình úy quân thiên bạn Tào Vân Gian nhẹ nhàng thở dài. Chuyện này trở về không thể và chủ công sách. Đạm Thai Áp Cảnh hỏi. Vì sao? Tào Vân Gian nói. Cho hướng đạo tìm một hướng đạo loại chuyện này nếu để cho chủ công biết nói. Sợ là sẽ cười nhạo chúng ta 3 năm. Ngu Hồng Y ở bên cạnh nghiêm túc nói. 3 năm nói có chút không chính xác. Xem chủ công hắn lúc nào quên đi. Nếu là vẫn luôn không quên được chuyện này nói. Sợ là sẽ cười nhạo đời chúng ta từ. Đạm Thai Áp Cảnh gật đầu một cái. Cho nên chuyện này ai vậy không thể nói ra đi. Tảo Vân Gian và Ngu Hồng Y nhìn nhau một cái. Hai người vậy gật đầu một cái. Đúng, không thể nói ra đi. Niếp Tiểu Địa ở đó ngồi một hồi. có thể là đá quá lạnh. Trong bụng ùng ục vang lên. Ta đi kéo bánh. Nói xong từ trên đá nhảy xuống. Hướng xa xa cây trong rừng chạy tới. Niếp Đại Thiên hô. Ngươi cẩn thận một chút. Bị đụng phải gấu ngựa. Niếp Tiểu Địa vừa chạy vừa nói. Đồ chơi kia lại không đánh lại ta. Nói xong cũng một đầu chui vào trong rừng đi. Đạm Thai Áp Cảnh và Tào Vân Gian bọn họ mấy cái thương lượng sự việc. Niếp Đại Thiên đứng ở đó vậy không có chuyện gì có thể làm. Nhìn Đạm Thai Áp Cảnh con ngựa kia giỏi ký. Nàng thật sự là quá thích con ngựa này. Ở nàng trong mắt đây chính là tiêu chuẩn lớn mập ngựa. Ở nàng nhìn lại một con ngựa vì sao là đẹp. Chân dài mông lớn. Chạy thật kêu táp. Ngay vào lúc này đột nhiên nghe được Niếp Tiểu Địa ở trong rừng kêu một tiếng. Hình như là thật gặp cái gì. Niếp Đại Thiên cả kinh. Xoay người hướng trong rừng vọt tới. Nàng còn đang chạy vội bên trong. Trên đỉnh đầu bóng người lóe lên mấy cái. Niếp Đại Thiên hơi sững sờ thời điểm. Liền thấy Đạm Thai Áp Cảnh và vậy hai người được gọi là thiên bạn người đã cướp đến nàng phía trước. Ba người kia chạy động lực. Áo quần phiêu bày giống như mây đen lững lờ. So lớn mập ngựa chạy táp nhiều. Mấy người vọt vào trong rừng. Liền thấy Niếp Tiểu Địa một người đã đem mấy người lật úp trên đất. Hai người nằm ở đó không động được. Hiển nhiên là bị đánh ngất đi. Còn có một cái bị Niếp Tiểu Địa ngồi ở cái mông phía dưới. Đang một tí một cái phiến người kia đầu. Khốn kiếp. Không biết xấu hổ. Trộm xem ta kéo cướp. Hắn vừa đánh vừa mắng. Nhìn như bộ dáng rất tức giận. Đạm Thai Áp Cảnh bọn họ vọt tới phụ cận. Thấy một màn này đều có chút ngẩn ra. Niếp Tiểu Địa thấy bọn họ tiến vào. Lập tức liền tố cáo đứng lên. Liền mấy cái này không biết xấu hổ. Ta một người nam kéo cướp bọn họ vậy trộm xem. Thật là không biết xấu hổ đến nhà. Vậy bị hắn ngồi ở dưới mông bên người đàn ông hô. Dám, ai con mẹ nó xem ngươi. Chúng ta là từ đường này qua. Đạm Thai Áp Cảnh đưa tay một cái cầm Niếp Tiểu Địa kéo lên. Tỉ mỉ nhìn xem mấy người kia quần áo lối ăn mặc. Nhìn chắc là phổ thông người dân. Nhưng mà Đạm Thai Áp Cảnh lại thấy được bọn họ trên mình lại có thể mang binh khí. Mặc dù binh khí kia bị vải bọc lại. Có thể Đạm Thai Áp Cảnh là người nào. Liếc mắt liền nhìn ra không đúng. Đi qua đem bên trong một kiện binh khí nhặt lên. Mở bọc ra ở bên ngoài vải. Sau đó Đạm Thai Áp Cảnh sắc mặt kính đổi một cái. Ninh Quân Hoành đao. Hắn chợt quay đầu nhìn về phía mấy người kia. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Vừa nghe đến Ninh Quân Hoành đao bốn chữ. Tảo Vân Gian và Ngu Hồng Y hai người đồng thời nhảy tới trước một bước. Trường đao đã rút đao ra khỏi vỏ. Hai người bọn họ cái này vừa kéo đao. Bị đánh cái đó người đàn ông nhìn xem binh khí của bọn họ. Vừa quay đầu nhìn xem bị Đạm Thai Áp Cảnh nhặt lên binh khí. Vậy, các ngươi lại là người nào? Đại khái không tới nửa giờ sau đó. Đạm Thai Áp Cảnh làm rõ ràng chuyện ngọn nguồn. Mấy người này, chính là Mạnh Nguyên Cố An gia phái ra tới cầu viện. Bọn họ dọc theo đường đi thận trọng đi hướng Tây Nam đi đường. Vốn là ở cánh rừng một bên khác. Đi tới đây cũng là đau bụng muốn vào thuận lợi một tí. Đúng lúc thì gặp phải Niếp Tiểu Địa. Nếu như Niếp Tiểu Địa là người bình thường mà nói. Bọn họ cũng chỉ sai đi qua. Giống vậy người bình thường thấy giống vậy có người ở dã ngoại thuận lợi. Hơn phân nửa là sẽ không nhìn chằm chằm người ta nhìn. Coi như là vậy bệnh thần kinh. Đại khái cũng chính là chào hỏi. Hay, người vậy kéo đâu à? Nhưng Niếp Tiểu Địa không phải. Hắn kiên trì cảm thấy mấy tên kia là biến thái. Muốn trộm xem hắn. Đây cũng tính là cơ duyên xảo hợp. Nếu như không phải là bởi vì Niếp Tiểu Địa mà nói. Người của hai bên liền sẽ ở đây cánh rừng hai bên lần lượt thay nhau mà qua. Các ngươi đi ra bao lâu? Đạm Thai Áp Cảnh hỏi vậy người đàn ông. Vậy người đàn ông xoa sọ đầu trả lời. Chúng ta đã đi ra gần 10 ngày. Cũng không biết trong nhà rốt cuộc như thế nào. Đạm Thai Áp Cảnh quay đầu phân phó nói. Cho bọn họ ngựa. Chúng ta hiện tại liền lên đường chạy tới Mạnh Nguyên Cố. Vậy người đàn ông ngẩn một tí. Các ngươi chỉ chút này mà ngươi. Đi cũng không có chỗ ích gì à. Vẫn là mau sớm phái người đi tắt vòi nước rời cứu binh đi. ta cửa trước khi ra ngoài thì có chỉ ít mấy ngàn tặc binh vây công Mạnh Nguyên Cố. Cái này cũng chừng 10 ngày. Nói không chừng tặc binh đại đội nhân mã đã đến. Đạm Thai Áp Cảnh gật đầu một cái. Ta biết, ta sẽ phái trở về hai người cầu viện. Các ngươi chỉ để ý dẫn chúng ta chạy về Mạnh Nguyên Cố là được. Vậy người đàn ông lòng nói đây. Cũng là không có biện pháp. Ninh quân người phái người hồi đi cầu viện. Luôn là so bọn họ muốn tác dụng hơn. Vì vậy mang Đạm Thai Áp Cảnh bọn họ chuẩn bị lên đường. Ngay vào lúc này thấy Niếp Hồng Phúc trở về. Sau lưng còn đuổi theo không biết nhà ai chó. Hắn một đường chạy con chó kia một đường truy đuổi. Niếp Tiểu Địa hận hắn không tranh kêu. Cha ngươi ngồi xuống à? Ngươi ngồi xuống giả vờ nhặt cục gạch. Con chó kia chỉ sợ. Niếp Hồng Phúc vừa chạy một bên kêu. Đừng nói nhảm. Hỗ trợ à? Một đám người đi về trước một sông lên. Bị dọa sợ một tí. Con chó kia thấy bên này người đông thế mạnh cũng sẽ không dám tới nữa. Xoay người chạy trở về. Chạy mấy bước quay đầu gâu gâu hai tiếng. Tựa hồ là đắc thắng liền như nhau. Trở về đầu kêu gào. Cha ngươi làm sao đần như vậy? Niếp Tiểu Địa nói. Vẫn là ngươi dạy ta. Nếu là có chó truy đuổi mà nói. Vậy thì ngồi xuống giả vờ nhặt cục gạch. Chó chỉ sợ. Niếp Hồng Phúc vừa quay người chỉ mình cái mông. Nói nhảm, ta nếu là không ngồi xuống giả vờ nhặt cục gạch, còn như trên mông bị cắn một cái sao? Cũng may là cái này lớn quần bông chân thực dày. Quần bông cho cắn lộ cây bông vải. Trắng lòa, nhưng mà đến chỗ tối kiểm tra một tí. Cái mông không có bị cắn đến. Đạm Thai Áp Cảnh nói. Niếp đại ca, chúng ta đã gặp biết đường ngươi. Hiện tại các ngươi có thể về trước trong thôn chờ chúng ta. Hắn phân phó một tiếng, cầm lương khô phân cho bọn họ đủ trở về ăn số lượng. Lại cho bọn họ binh khí để ngừa có nguy hiểm gì. Sau khi nói xong hắn nhìn về phía Niếp Đại Thiên. Niếp cô nương, ta đáp ứng chuyện ngươi sẽ không tính toán gì hết. Nhưng là được chờ ta trở về sau đó mới cầm ngựa của ta cho ngươi. Ta lần này đi cứu người muốn ở trên chiến trường liều chết xung phong. Ta cần con ngựa này như vậy. Các ngươi kỵ ba con ngựa trước đưa cho các ngươi. Coi như là bồi thường. Niếp Đại Thiên lắc đầu nói. Không được. Đạm Thai Áp Cảnh thở dài. Ngựa này cùng ta quen thuộc. Chiến trường liều chết xung phong. Hắn lời còn chưa nói hết. Niếp Đại Thiên nói. Ta không phải nói ngựa chuyện. Mà là người chuyện cha ta đáp ứng các ngươi. Phải đem các ngươi đưa tới chỗ. Vậy thì được đưa tới chỗ. Cha ta nói qua. Người nói chuyện phải giữ lời. Nếu như người liền một điểm này cũng không làm được. Vậy thì không phải là người tốt. Mạnh Nguyên Cố người đàn ông ngẩn một tí. Tỉ mỉ nhìn xem. Cô nương ngươi là chúng ta Mạnh Nguyên Cố người đi ra ngoài chứ. Niếp Đại Thiên nhìn xem hắn. Từ trên xuống dưới xem. Sau đó lắc đầu. Khẳng định không phải. Ngươi xấu như vậy. Cùng ta nhất định không có quan hệ gì. Vậy người đàn ông. Đạm Thai Áp Cảnh nói, hiện tại Mạnh Nguyên Cố bên ngoài có mấy ngàn tặc binh, có thể vượt qua mấy ngàn, có lẽ đã có mấy chục ngàn Sơn Hải quân đội ngũ. Các ngươi đi quá mức nguy hiểm, Niếp Đại Thiên khoát tay chặn lại. Đừng bảo là những thứ này, chúng ta nói chuyện phải giữ lời, cái khác ta bỏ mặc, liền phải đưa đến địa phương. Cha nàng há miệng một cái muốn nói cái gì, Niếp Đại Thiên vừa quay đầu lại. Ngươi im miệng, Niếp Hồng Phúc, ta không há miệng à. Niếp Tiểu Địa kéo hắn một cái cha ống tay áo. Nhỏ giọng nói, ta cảm thấy tỷ ta là có mưu đồ không bình yên tim. Niếp Hồng Phúc bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại. Xem vậy tướng quân uy vũ thô bạo lại trắng nõn đẹp trai dáng vẻ. Lòng nói con gái coi trọng người kiệt xuất như vậy đó cũng không phải là cái gì không thể nào chuyện. Như Đạm Thai tướng quân như vậy người đàn ông, chiêu cô gái thích rất bình thường à. Mặc dù nàng con gái không thế nào bình thường, chỉ là không biết người ta tướng quân có thể hay không vừa ý nàng. Nhà mình con gái, thật sự là nơi nào cũng tốt, chính là ngu. Hắn cười một tiếng, đối con trai nói, không nghĩ tới ngươi vậy đã nhìn ra. Niếp Tiểu Địa gật đầu, thanh âm đè thấp hơn một ít, ta liếc mắt liền nhìn ra. Tỷ ta như thế nguyện ý đi theo hắn.